Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 811, Phục. Quả thực, hải cự nhân tộc đã có nhiều đóng góp cho việc định hải và thủ hộ hải tộc. Vì vậy tín ngưỡng lực trong vô số năm là khá nhiều. Nếu không phải như vậy, Đường Tam sẽ không dung túng và sớm ghế chết bọn họ rồi. Tuy nhiên, hải cự nhân tộc bởi vì sự ích kỷ của bản thân, không để ý đến lợi ích cực lớn hải thần mang đến cho Vô Tận Lam Hải, trước sau hai lần muốn trấn áp thậm chí là giam cầm Đường Tam, bị trừng phạt là điều không thể tránh khỏi. Đường Tam đương nhiên sẽ không ghế chết hải cự nhân tộc. Xem như là một trong những chủng tộc cường đại nhất trong Vô Tận Lam Hải, sự tồn tại của bọn nó có lợi cho sự cân bằng ở nơi này. Nếu không phải lần này hải cự nhân Trung Trụ Vương lần nữa phát động công kích nhằm vào hắn, hắn thậm chí có thể xem xét có nên giúp đỡ tộc này ra đời hoàng giả khi hắn rời đi không. Nhưng hiện tại, mọi chuyện tự nhiên là không thể. Lúc này Đường Tam đang chúc phúc biển rộng, đồng thời thôn vệ hấp thu nội tình của hải cự nhân tộc. Khí tức của Đường Tam nhanh chóng tăng lên, phần tăng lên này không chỉ là thần thức, mà còn là năng lượng của bản thân. Với tư cách là hải thần, năng lượng trong biển rộng là thứ hắn dễ dàng hấp thu nhất, mà lực lượng hải cự nhân tộc tích lũy trong hải trụ ở tổ địa, bao gồm cả hải thiên thần điện này đều rất tinh khiết. Năng lượng này được tinh lọc qua vô số năm, có thể trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Đường Tam. Tất cả các lạc ấn huyết mạch của Đường Tam vào giờ khắc này đều thăng hoa, nhanh chóng tăng lên, khí tức của hắn cũng tiếp tục dâng cao. Bản thân hắn có thể tự mình tu luyện, không ngừng tích lũy, sau đó đột phá thì tốc độ cũng rất nhanh, nhưng so với trực tiếp thôn phệ như này thì vẫn kém hơn không ít. Lúc này, toàn bộ lực lượng hắn tích lũy được đan hòa vào cơ thể thông qua việc hấp thu năng lượng tổ địa của hải cự nhân tộc. Quang luân sau lưng hiện lên, Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung tâm nở rộ hào quang, một điểm hỗn độn chi thủy lặng yên phóng xuất ra hỗn độn chi khí bao quanh cơ thể Đường Tam, để hắn có thể tinh lọc năng lượng trong Vô Tận Lam Hải tốt hơn. Đường Tam có thể cảm thụ rõ ràng biến hóa của bản thân, toàn bộ thân thể đều thăng hoa, ngay cả thần vị hải thần cũng được củng cố. Hải vực khổng lồ quanh khu quần cư hải cự nhân tộc đều được khí tức hải thần của Đường Tam chúc phúc, rất nhiều tín ngưỡng lực cũng lao tới, chỉ có tích lũy của hải cự nhân tộc đang giảm dần. Đường Tam hấp thu lực lượng tích lũy của hải cự nhân tộc để trừng phạt bọn nó vì đã xúc phạm mình. Năm hải cự nhân vương đều cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, lúc này bọn họ đã vô cùng hối hận, nhưng bây giờ bọn họ không thể nói cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho Đường Tam thôn phệ tích lũy trong tộc. Bọn họ thậm chí có thể cảm thụ được năng lượng trong từng cây hải trụ đang nhanh chóng suy giảm, và khí tức Đường Tam càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Thần cách, đây chính là thần cách sao? Rõ ràng mới chỉ có tu vi thập giai. Nhưng ở trong Vô Tận Lam Hải, hắn lại là chúa tể thực sự, là tồn tại không thể đối kháng. Một nụ cười thản nhiên xuất hiện trên mặt Đường Tam, trong nháy mắt tiếp theo, kim quang sáng lạng phóng lên trời, lao ra khỏi Hải Thiên Thần Điện, thậm chí là vượt qua biển rộng sâu nghìn mét, trực tiếp nhảy lên bầu trời. Một lượng lớn kim quang mở rộng ra phía ngoài, trên mặt biển, quang ảnh hải thần cực lớn xuất hiện. Vô số sinh vật biển hướng về phía này quỳ lạy, cúng bái thần cách của bọn nó. Tín ngưỡng lực điên cuồng trào lên. Đúng vậy, vào giờ khắc này, Đường Tam tiến giai rồi. Sau vài tháng ngắn ngủi từ khi độ kiếp, hắn đã chính thức đột phá thập nhất giai, so với Mỹ công tử còn nhanh hơn. Đây là tích lũy khổng lồ do Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên thần kiếp mang đến, cũng là biển rộng phản hồi cho hắn. Thập nhất giai, cả tu vi và thân thể Đường Tam đã tiến thêm một bước, thực lực bản thân và quyền hành hải thần song song tăng lên. Kim quang chiếu sáng một vùng Vô Tận Lam Hải lớn hơn, hóa thành lời chúc phúc chân thành nhất của hải thần. Bên trong Hải Thiên Thần Điện cũng là kim quang nở rộ. Hải trụ vừa bị Đường Tam hấp thu hết năng lượng được kim quang chiếu rọi đã bắt đầu lần nữa ngưng tụ năng lượng. Đó là phản hồi từ tín ngưỡng lực khổng lồ, lại được thần tính của Đường Tam gia trì, những năng lượng này tuy rằng không nồng đậm như ban đầu, nhưng cấp độ đã hoàn toàn khác. Có rất nhiều quang văn màu vàng xuất hiện trên hải trụ. Những quang văn này không phải là lịch sử hải cự nhân tộc, mà là bộ dáng các sinh vật biển khác nhau. Thanh âm hùng tráng và to lớn vang lên trong hải vực vạn dặm, hải cự nhân tộc, trong vô số năm lịch sử đã tọa trấn Vô Tận Lam Hải, làm ra vô số cống hiển để ổn định Lam Hải. Nay, hải thần ta đặc biệt chúc phúc cho hải cự nhân tộc. Sau khi hải cự nhân tộc vẫn lạc hóa thành hải trụ, ban tên là hải thần trụ, phúc trạch hải tộc. Khi năm hải cự nhân vương và hải thiên thụ vương nghe được thanh âm này thì đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tam ở trên cao. Bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra lúc này mình đã có thể cử động. Khi Đường Tam thôn phệ rất nhiều nội tình của hải cự nhân tộc thì bọn họ đã tuyệt vọng, nhưng với hành vi của Đường Tam, bọn họ có thể làm được gì? Dù sao cũng là bọn họ ra tay trước, bọn họ muốn ghế thần. Nhưng khi tu vi của Đường Tam đột phá thì không tiếp tục thôn phệ, thậm chí còn phản hồi cho Hải Thiên Thần Điện và Hải Cự Nhân Tộc, hơn nữa mệnh danh cho Hải Trụ, chúc phúc cho Hải Trụ là Hải Thần Trụ. Nhất thời, tâm tình của sáu vị vương giả trở nên cực kỳ phức tạp, cũng không biết nên nói gì cho phải. Mình đối đãi với người ta như vậy, mà thân là thần cách, đối phương vẫn lấy ơn báo oán. Nội tình Hải Cự Nhân Tộc đúng là giảm xuống gần một nửa, nhưng Đường Tam là thần cách, hơn nữa dùng phương thức góp ích thành nhiều để đột phá, đương nhiên cần năng lượng rất khổng lồ. Nhưng dù sao vẫn còn một nửa a. Hắn hoàn toàn có thôn phệ hết để thực lực bản thân càng cường đại hơn, nhưng cuối cùng hắn không có làm như vậy. Đồng thời hắn cũng rót thần tính vào hải trụ, hóa thành hải thần trụ. Việc đổi tên này khiến tất cả hải tộc khi quỳ lạy hải thần sẽ có một phần lực lượng đi vào trong hải thần trụ. Đây là lực lượng thần cách, so với tiêu hao nội tình thì có lợi ích lớn hơn. Nói cách khác, tuy rằng Đường Tam tước đoạt một ít lực lượng của bọn họ, nhưng phản hồi lại chỉ nhiều chứ không ít, đối với tương lai hải cự nhân tộc có lợi rất lớn. Bọn họ ngẩng đầu, mà Đường Tam đang ngồi trên thần tọa cúi xuống, quan sát các vị vương giả, hắn thản nhiên nói, các ngươi hiểu được chưa? Lúc này, sáu vị vương giả đã từ mặt đất bò lên. Trên mặt hải cự nhân trung trụ vương chỉ có vẻ xấu hổ, hắn là người đầu tiên quỳ rạp hai gối xuống, chân thành lạy Đường Tam. Năm vị vương giả khác cũng làm theo hắn, cùng nhau quỳ lạy Đường Tam. Trên mặt Đường Tam nở nụ cười, hắn nhẹ gật đầu, nói, ta về trước chờ các ngươi. Nói xong, hắn đã hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Tất cả cấm chế trong Hải Thiên Thần Điện đều không thể ngăn cản hắn, ngay sau đó, Đường Tam đã hư không tiêu thất. Trong Hải Thiên Thần Điện, thân hình thu nhỏ của sáu vị vương giả lúc này mới hồi phục nguyên dạng. Sáu vị hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều không nói nên lời. Hải Thiên Thụ Vương nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Một lúc lâu sau mới hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hải cự nhân Trung Trụ Vương thở dài một tiếng, là chúng ta quá thiển cận. Hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu thế nào mới là thần chính thức. Trước mặt thần cách, chúng ta quá mức nhỏ bé. Hải thần đại nhân nói đúng, chúng ta căn bản không biết thần cách là gì, ở phương diện này, dù chúng ta tích lũy thế nào chỉ sợ cũng khó có khả năng thành thần cách. Từ giờ trở đi, hải cự nhân tộc chúng ta không tiếc tất cả ủng hộ hải thần đại nhân. Tạo phúc cho hải tộc và vô tận Lam Hải. Mệnh lệnh của hải thần đại nhân, chúng ta nhất định tuân theo. Ta đã quyết định di dời khu quần cư hải cự nhân tộc, chỉ lưu lại tổ địa, dẫn đầu các tộc nhân tiến về bên cạnh đảo Nguyệt Nha, nghe lời hải thần đại nhân trợ giúp nhân loại kết nối đảo, tạo ra khu quần cư tốt hơn cho nhân loại. Thụ vương, ý ngươi như thế nào? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 812, quay về đảo Nguyệt Nha. Hải Thiên Thụ Vương cười khổ nói, còn có thể như thế nào? Hải thần đại nhân lấy ơn báo oán, nếu còn không biểu hiện thì chúng ta chính là không biết xấu hổ. Huống chi, chúng ta vốn đã thua đặt cược, tộc ta theo các ngươi di dời. Hải cự nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu, nói, được, chúng ta cùng nhau lên kế hoạch thật tốt. Lúc trước chúng ta đã phạm quá nhiều sai lầm, lần này nhất định phải đền bù thật tốt. Đúng vậy. Đảo Nguyệt Nha. Quang ảnh lập lòe, Đường Tam và Mỹ công tử xuất hiện bên bờ biển. Tọa độ đảo Nguyệt Nha rất rõ ràng nên bọn họ chỉ cần trực tiếp truyền tống từ Hải Thiên Thần Điện về là được, không cần tiến hành truyền tống định hướng phiền toái. Trở lại bên bờ, ánh mắt Mỹ công tử nhìn Đường Tam rõ ràng đã khác. Đừng nói các vị hải cự nhân vương chấn kinh vì lực lượng thần cách của Đường Tam, Mỹ công tử sao lại không khiếp sợ chứ? Chưa tới 10 ngày từ khi Đường Tam đến hải vực, thần thức của nàng đã tăng lên một mảng lớn. Mà đây là tình huống bị Đường Tam dẫn dắt một cách thụ động. Mà bản thân Đường Tam, trong thời gian 10 ngày đã từ thập giai tăng lên thập nhất giai. Hiện tại nàng mới thật sự hiểu được vì sao lúc trước Đường Tam lại nói chỉ cần có thể đột phá thành thần thành công thì tất cả đều không còn là vấn đề. Hiện tại xem ra thật sự là không có vấn đề. Dù hoàng giả đi vào vô tận Lam Hải thì với quyền hành của hải thần, Đường Tam cũng có thể chống lại. Hơn nữa, tốc độ tăng lên của hắn quá nhanh. Trong hơn 3 tháng đã từ thập giai tăng lên thập nhất giai. Điều này khiến các yêu quái tộc, tinh quái tộc trải qua nhiều năm cảm thấy như thế nào? Bình thường từ thập giai tăng lên thập nhất giai nếu không có 10 năm thì cơ bản là không thể. đây còn là tình huống có thiên phú trác tuyệt. Nhớ lại những lời trước kia Đường Tam từng nói, có rất nhiều thứ cho tới bây giờ nàng mới hiểu được. Ví dụ như Đường Tam từng nói, bọn họ độ kiếp sẽ vô cùng khó khăn, nhưng lợi ích độ kiếp mang lại là cực lớn, chỉ cần chống đỡ được lôi kiếp, như vậy tiềm năng tương lai được khai phá tốt hơn, tương lai tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái này đâu chỉ là dễ dàng hơn nhiều. Quả thực là quá dễ được không? Một năm trước, nàng và hắn vẫn còn ở cửu giai, không biết lúc nào mới có thể thành thần. Vậy mà một năm sau, bọn họ đã thập nhất giai rồi, cũng có được thần khí cường đại. Bản thân nàng đã trở thành thành chủ thành gia lý, trên toàn bộ yêu tinh đại lục cũng có được một vị trí. Nếu lúc đầu Đường Tam nói với nàng bọn họ có túc thế nhân duyên, Mỹ công tử còn có chút khó tin thì hiện tại, nàng thật sự đã tin. Hơn nữa, khi Đường Tam phóng thích thần lực, nàng tự hồ đã thấy được rất nhiều mảnh vỡ hình ảnh, hơn nữa lần này còn rõ ràng hơn lần trước. Làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy? Yên tâm đi, hải cự nhân tộc sẽ không có vấn đề gì, dù ngu ngốc đến đâu cũng không thể không rõ hành động lần này của ta có ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt, nếu không ta cũng không tiện ép buộc người ta chuyển nhà. Hiện tại không cần ta nói gì, bọn nó tự nhiên cũng dùng phương thức tốt nhất đến trợ giúp nhân loại. Mỹ công tử khẽ gật đầu, ca, ngươi thật sự rất lợi hại. Đường Tam sửng sốt một chút, nàng vừa gọi ta là gì? Cho tới nay, Mỹ công tử luôn để hắn gọi nàng là Mỹ tỷ, còn nàng thường gọi thẳng tên hắn, đôi khi vui đùa thì kêu hắn là Tiểu Đường. Một tiếng ca. Này làm toàn thân Đường Tam rung lên. Trước đây hắn chưa từng có phản ứng như vậy, kể cả khi bị sáu đại vương giả uy hiếp. Ánh mắt Mỹ công tử nhìn Đường Tam có chút bối rối, trong mắt nàng dường như còn có điều gì đó. Hô hấp của Đường Tam rõ ràng có chút dồn dập, nàng, có phải nàng nhớ được gì không? Mỹ công tử khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta giống như thấy được cái gì đó, ta thấy chúng ta cùng nhau leo bậc thang, thấy được ngươi đang cố gắng rút ra hoàng kim tam xoa kích trong một thần điện rất lớn. Ta dường như rất lo lắng cho ngươi. Ta lo lắng về điều gì? Đường Tam rung giọng nói, đó là lúc chúng ta tiến hành hải thần cửu khảo ở hải thần đảo. Leo bậc thang là khảo nghiệm thứ nhất. Rút ra hải thần tam xoa kích là khảo nghiệm cuối cùng. Vào thời điểm đó ta trở thành hải thần. Nàng có nhớ không? Tiểu Vũ. Nghe được hai chữ Tiểu Vũ này, ánh mắt Mỹ công tử bỗng thanh minh trở lại, nhìn về phía Đường Tam, nàng đột nhiên hỏi, ngươi hy vọng ta là Tiểu Vũ như vậy sao? Đường Tam hơi sững sờ, không có trả lời, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hắn đương nhiên hy vọng nàng là Tiểu Vũ, nhưng ở kiếp này Mỹ công tử có trải nghiệm của nàng. Những trải nghiệm này tạo thành nhân sinh trọn vẹn của nàng ở kiếp này, và hắn vẫn luôn tham dự vào cuộc sống của nàng. Nếu đánh thức trí nhớ của Tiểu Vũ và xóa bỏ hoàn toàn ký ức kiếp này thì thật không công bằng với nàng. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi chàng như vậy. Mỹ công tử chủ động đi lên trước, kéo tay của hắn, kiếp trước ta hẳn là gọi chàng như vậy, ta cũng không biết vừa rồi là thế nào, cứ như vậy thốt ra rồi. Hơn nữa còn rất trôi chảy. Ta có thể cảm giác được. Có nhiều thứ đang dần khôi phục theo thần thức của ta tăng lên, mà những ký ức này cũng đang dần dung nhập với mọi thứ của ta. Những ký ức này khôi phục càng nhiều, ta dường như càng không muốn xa chàng, điều này khiến ta biết kiếp trước chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào. Mà ta kiếp này dường như cũng đã yêu chàng rồi. Chàng thật là bá đạo, người ta chuyển thế cũng không buông tha. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam không nhịn được cười, mãnh liệt kéo nàng vào trong ngực mình, đúng vậy. Chính là bá đạo như vậy đấy. Dù là kiếp này, kiếp trước, hay đời đời kiếp kiếp, ta đều bá đạo như vậy đấy. Bởi vì nàng vĩnh viễn đều là của ta. Chàng, Mỹ công tử đang định đẩy ra thì đôi môi đã bị Đường Tam cúi xuống ngăn chặn. Ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dù là trí nhớ kiếp trước hay kiếp này, trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Mặt trời lặn chiếu trên mặt biển mang theo một mảng màu vàng đỏ rực rỡ. Cũng chiếu lên người bọn họ, kéo theo một cái bóng dài hòa vào nhau trên bờ cát. Màn đêm buông xuống, ban đêm trên hải đảo trong lành nhưng rất lạnh. Đảo Nguyệt Nha nằm phía đông bắc yêu tinh đại lục, bốn mùa trong năm rõ ràng, mùa đông phi thường lạnh. Nhiều ngôi nhà gỗ lớn nhỏ được xây dựng trên đảo. Các căn nhà gỗ này rất nhỏ gọn, ở một số khu vực, những bức tường chắn gió quy mô lớn được xây dựng để ngăn cản gió biển xâm nhập. Trong một căn nhà gỗ khá lớn, Trương Hạo Hiên, Đường Tam, Mỹ công tử và đồng bạn của Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý và Trình Tử Chanh đều ở đây. Bọn họ ngồi thành một vòng tròn. Bên cạnh đó là một lò sưởi làm bằng đá. Đây cũng là vật phẩm bằng đá duy nhất trong ngôi nhà. Đá có sức nặng quá lớn, số lượng đá trên hải đảo cũng có hạn, mà vận chuyển đá từ lục địa đến đây quá phiền toái nên vật phẩm bằng đá có ít. Hơn nữa, gỗ dễ uống và dễ sử dụng hơn nhiều. Vì vậy hiện tại phòng ở trên hải đảo hầu như đều được làm bằng gỗ. Nhưng lò sưởi thì không được, phải dùng đá và đất sét tạo thành, hiệu quả rất tốt. Bên ngoài gió biển gào thét, tuy rằng lạnh nhưng trong phòng vẫn ấm áp và dễ chịu. Sau khi Đường Tam đến đảo Nguyệt Nha, đây là lần đầu tiên đoàn tụ với mọi người. Trước đó hắn luôn chúc phúc cho Vô Tận Lam Hải, đồng thời dung hợp thần vị của mình với biển rộng, tới hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi. Mỹ công tử ngồi bên trái Đường Tam, Độc Bạch an vị bên phải, thỉnh thoảng lại dùng bờ vai chạm chạm vào hắn, còn nháy mắt ra hiệu. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Đấu La Đại Lục năm trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 813, quy hoạch. Độc Bạch cười hắc hắc nói, ngươi cũng đã thành thần rồi, lúc nào mang theo huynh đệ đây? Ta miễn cưỡng xem như bát giai rồi. Đường Tam không khỏi bật cười, ngươi là thiên hồ biến, có thể tới bát giai đã vô cùng không dễ dàng. Hiện tại ngươi khống chế số mệnh thế nào? Độc Bạch nói, coi như cũng được. Mỗi ngày ngươi chúc phúc gì gì đó cho đảo Nguyệt Nha chúng ta, ngươi không thấy đảo Nguyệt Nha mưa thuận gió hòa, tất cả đều bình thường sao? Chuyện này ta có công lao không nhỏ đâu. Nên ngươi dẫn theo ta đi. Ngươi nói, tương lai ta có thể đột phá thập giai hay không? Đường Tam gật đầu, nói, có khả năng. Vấn đề cường độ huyết mạch ta có thể giúp ngươi, nhưng chính ngươi vẫn phải khắc khổ tu luyện mới được, tử cực ma đồng không thể gián đoạn. Ngươi muốn tăng lên thập giai, tử cực ma đồng ít nhất phải tu luyện tới cực hạn mới được, để cho tinh thần lực của ngươi đạt tới trạng thái bảo hòa trước đã. Được rồi, dù sao tất cả ta đều nghe theo ngươi. Độc Bạch cười hì hì nói. Trương Hạo Hiên nói, được rồi Độc Bạch, đừng chen ngang. Đường Tam, ngươi nói đi, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, lão sư, ta chuẩn bị lập một quốc gia trên biển của chúng ta. Lập nước. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người không khỏi chấn động, ánh mắt đều tập trung trên người Đường Tam. Vũ Băng Kỷ có chút lo lắng nói, thành lập đất nước có phải là quá vội hay không, các hòn đảo nằm rải rác và không dễ quản lý. Đường Tam nói, vấn đề đảo phân tán ta đã giải quyết. Thành lập đất nước chính là vì muốn quản lý di dân tốt hơn. Bây giờ số lượng di dân ngày càng nhiều, tương lai còn mở rộng hơn. Nếu không có một hệ thống quản lý thống nhất thì rất bất lợi cho sự phát triển. Tương lai chúng ta muốn đủ mạnh chống lại yêu quái tộc và tinh quái tộc thì còn rất nhiều chuyện phải làm. Thống nhất dạy học cho bọn trẻ, thống nhất bồi dưỡng nhân tài, chế độ tu luyện, phát triển kinh tế, trồng trọt nông nghiệp. Việc cần làm còn nhiều lắm. Di dân mới bắt đầu, mọi người đều hưng phấn vì có được không gian sinh tồn nên phối hợp với nhau không có vấn đề gì. Nhưng khi mọi người có thể sinh tồn tốt hơn sẽ dễ dàng sinh ra tính ì, thậm chí kéo theo rất nhiều vấn đề khác. Tổ chức cứu thuộc tuy rằng có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định nhưng điều đó còn chưa đủ. Điều chúng ta cần là một hệ thống quản lý tốt hơn. Giống như một đất nước có thể quản lý dân chúng tốt hơn, do đó để dân chúng có thể tăng lên bản thân tốt hơn để tương lai thực sự cường đại hơn. Cố Lý nói, tuy rằng chúng ta ở hải ngoại, nhưng nếu lập nước thì liệu có thể bị yêu tinh đại lục công kích hay không? Đường Tam hiểu ý của hắn, trầm giọng nói, ở trên Vô Tận Lam Hải, ta nắm chắc có thể thủ hộ tốt quốc gia của chúng ta. Trương Hạo Hiên nói, chúng ta không có vấn đề gì. Ngươi cần chúng ta làm gì? Đường Tam nói, ở phương diện quản lý nhà nước thì cần lão sư điều phối rồi. Nếu là quốc gia thì chúng ta cần một hệ thống hoàn chỉnh. Lúc mới bắt đầu có thể thô sơ, nhưng không thể có vấn đề với phương hướng tổng thể. Trương Hạo Hiên nói, ai là lãnh tụ quốc gia này? Ngươi hay là Mỹ thành chủ? Đường Tam lắc đầu, nói, không ổn. Ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời tham khảo phương thức trên yêu tinh đại lục, cũng xây dựng một hội nghị để thống nhất quản lý. Chúng ta sơ bộ xây dựng nhà nước, không thích hợp có đế vương. Như vậy mọi người dễ tiếp nhận hơn. Hội nghị này ta, Mỹ công tử, Thánh mẫu, ngài và các cao tầng trong tổ chức cũng có thể tham dự, thống nhất hệ thống. Tổng thể mà nói có thể phân thành hai hướng, Văn và võ. Văn là an bang trị quốc, võ là bài trừ bên ngoài an tâm bên trong. Sau khi lập nước, chúng ta cần hiểu rõ trạng thái hiện tại. Yêu quái tộc và tinh quái tộc cường đại, ít nhất trong vòng trăm năm nữa chúng ta vẫn không thể chống lại. Nhưng nhân loại chúng ta cũng có ưu thế của mình, chính là học tập và sáng tạo. Trong thời gian ngắn, hải ngoại vẫn là không gian sinh tồn chủ yếu của chúng ta, ta cũng tận lực lấy được không gian sinh tồn lớn hơn cho nhân loại. Ở phương diện quản lý quốc gia thì phải dựa vào sức mạnh ban đầu của tổ chức cứu thục, ở phương diện bài trừ bên ngoài an tâm bên trong tạm thời giao cho chúng ta. Đại khái là như vậy. Độc Bạch nhịn không được nói, Đường Tam, ngươi nói thật sự có một ngày nhân loại chúng ta có thể chống lại yêu quái tộc và tinh quái tộc sao? Đường Tam mỉm cười, nói, tin tưởng ta, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ tới. Hiện tại, ánh rạng đông không phải đã xuất hiện sao? 10 năm trước, ngươi có thể tưởng tượng nhân loại chúng ta có thể có được một không gian sinh tồn ở hải ngoại không? Độc Bạch nhẹ gật đầu, đúng vậy. Thật sự có chút không thể tưởng tượng được. Ngươi không biết, khi chúng ta vừa tới nơi này, cảm giác tự do, không phải đề phòng mọi thứ xung quanh thật sự rất đẹp. Đường Tam nói, đây là những gì chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng để cho càng nhiều người có thể cảm nhận được. Như vậy mới có thể phát triển tốt hơn, để cho chủng tộc sinh sôi nảy nở. Trương Hạo Hiên nói, ta đồng ý những lời này của ngươi. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng câu thông với tổ chức. Hẳn sẽ không có quá nhiều ngăn cản. Đường Tam chưa từng gặp qua cao tầng của tổ chức, nhưng khi Mỹ công tử trở thành thành chủ thành Gia Lý, không hề nghi ngờ, mẹ con nàng có tiếng nói lớn nhất trong tổ chức. Mà hiện tại, Trương Hạo Hiên tổng quản lý việc di dân ra hải ngoại, đã có bọn họ cùng ủng hộ, tổ chức cứu thuộc muốn phản đối cũng rất khó. Huống chi, thành lập đất nước ở hải ngoại là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với nhân loại, không có chuyện gì làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc hơn điều này. Tổ chức cứu thuộc cơ bản không có lý do gì để phản đối. Vũ Băng Kỷ nói, lúc nào thì lập nước? Đường Tam mỉm cười, nói, chờ chúng ta kết nối các hòn đảo thì thời cơ sẽ đến. Trình Tử Chanh nghi ngờ hỏi, làm sao kết nối? Dùng truyền tống trận sao? Nhưng mà truyền tống trận không tiện sử dụng a, có chút bất tiện. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải truyền tống trận, là phương pháp khác. Để ta giữ bí mật, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mỹ công tử ngồi bên cạnh hắn không khỏi mỉm cười, chỉ có nàng mới biết thực ra bây giờ Đường Tam cũng không biết hải cự nhân tộc và hải thiên thụ tộc kết nối đảo như thế nào. Nhưng có thể khẳng định là, hai tộc này chắc chắn sẽ cố gắng. Đường Tam nói, đại sư huynh, Chanh tử sư tỷ, ta thấy các ngươi đều đã là cửu giai đỉnh phong rồi. Nhất là đại sư huynh, hẳn đã là cửu giai đỉnh phong được một thời gian, chuẩn bị đột phá sao? Vũ Băng Kỷ gật đầu nói, ta đang chuẩn bị đột phá, Chanh tử vẫn cần tích lũy một thời gian nữa. Gần đây ta luôn áp súc huyết mạch chi lực của mình, càng áp súc ta càng hiểu ngươi nói góp ít thành nhiều là có ý gì. Trước khi độ kiếp, tích lũy càng thâm hậu thì tương lai có thể đi xa hơn. Hiện tại ta đã có chút không áp chế được nên mới cân nhắc đột phá. Đường Tam gật đầu mỉm cười, nói, như vậy là tốt nhất. Huynh cứ chuẩn bị đi, chờ huynh chuẩn bị xong thì ta sẽ hộ pháp cho huynh. Chanh tử sư tỷ và Cố Lý sư huynh cũng phải bắt đầu chuẩn bị, giống như đại sư huynh nói, có ít thành nhiều mới là trọng yếu nhất. Tranh thủ tương lai ít nhất có thể tăng lên thập nhất giai. Thiên phú của bọn họ đều không tính là mạnh, nếu không có Đường Tam ở đây, muốn đột phá lên thập giai đã là rất khó. Nhưng cho dù được Đường Tam trợ giúp, dùng thiên phú của bọn họ, thập nhất giai đã là giới hạn rồi, không có cơ hội thành hoàng. Mà trên thực tế, trong lịch sử nhân loại, Mỹ công tử là người thứ nhất đạt đến cấp độ thập nhất giai. Mà trước mắt, nhân loại bên này còn chưa biết nàng là thập nhất giai. Đường Tam là người thứ hai. Trương Hạo Hiên hỏi Đường Tam, lúc trước ngươi nói muốn tìm kiếm con đường tu luyện thuộc về nhân loại chúng ta, thế nào rồi? Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 814, Ngủ Thật Tốt. Đường Tam nói, gần đây ta vẫn đang suy nghĩ về điều đó, ta đã thử nghiệm và nghĩ ra phương pháp. Thời gian tới ta sẽ bế quan và nghiên cứu cẩn thận hơn. Đây là ưu tiên hàng đầu và là tương lai của chúng ta. Người yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại tình hình chung đã ổn định, hắn cũng muốn bắt đầu việc này. Lúc trước Đường Tam có một số ý tưởng, nhưng thực hiện cụ thể như thế nào thì cần không ngừng thử nghiệm. Dù sao, Đây là tìm kiếm một con đường tu luyện phù hợp cho nhân loại. Sau nhiều năm cảm nhận về nhân loại trên vị diện này, hắn đã xác định Huyền Thiên Công không thích hợp để nhân loại tu luyện. Bởi vì linh khí trên vị diện này không giống với ở Đấu La Đại Lục. Tương đối mà nói, năng lượng của các loại nguyên tố nơi đây mạnh hơn nhiều so với Đấu La Đại Lục, nhưng độ tinh khiết của linh khí lại không bằng. Nếu cưỡng ép tu luyện Huyền Thiên Công thì vừa không có lực khống chế như hắn vừa dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, không phải là không thể tu luyện Huyền Thiên Công, nhưng khi tu luyện khả năng xảy ra vấn đề quá lớn. Hơn nữa, tu luyện Huyền Thiên Công cần thôn phệ các huyết mạch khác nên càng thêm nguy hiểm. Vì thế sau nhiều lần suy nghĩ, Đường Tam kết luận Huyền Thiên Công không thích hợp để nhân loại tu luyện. Được, vậy nhờ ngươi. Mọi người trò chuyện đến khuya, thảo luận rất nhiều phương án quản lý nhà nước sau khi lập nước. Sau đó, Trương Hạo Hiên và đồng bạn lần lượt rời đi, để lại nhà gỗ cho Đường Tam và Mỹ Công Tử. Tuy rằng bọn họ chưa chính thức ở cùng một chỗ, nhưng từ lâu ai cũng hiểu bọn họ là một đôi. Chàng chuẩn bị ở đây bế quan sao? Mỹ Công Tử dựa sát vào ngực Đường Tam, hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, trên Vô Tận Lam Hải, tín ngưỡng lực sẽ không ngừng ôn dưỡng thần thức của ta, suy nghĩ của ta cũng rõ ràng hơn nên bế quan ở đây là thích hợp nhất. Nàng ở đây với ta, thần thức của ta tăng lên cũng sẽ phản hồi cho nàng thông qua Tu La Kiếm. Được, nhưng thỉnh thoảng ta phải quay về thành Gia Lý xem một chút, không thì thành chủ ta đây quá vô trách nhiệm rồi. Mỹ Công Tử nhịn không được cười nói. Đường Tam cũng không khỏi nở nụ cười, không phải đâu. Đừng quá lo lắng, tiện thể hãy mời Tiêu Hà đến đây. Nói đến quản lý quốc gia và thành thị, kỳ thật tổ chức cứu thuộc không giỏi chuyện này, dù sao họ chỉ âm thầm cố gắng phản kháng thôi. Quản lý trong thời bình không phải là thế mạnh của bọn họ, ở phương diện này, trên Yêu Tinh Đại Lục có thể so với Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng chẳng có mấy người. Mỹ Công Tử tức giận, lúc trước chàng dùng thân thể phục sinh cha ta là vì mục đích này đi. Đường Tam không hề né tránh, gật đầu nói, đúng vậy, đây là một phần rất quan trọng, nhưng đúng là thân thể nhân loại dễ tiếp nhận thần thức hơn nên phục sinh càng chắc chắn hơn. Mỹ Công Tử nói, vậy ngày mai ta sẽ trở về và dẫn cha đến đây. Chỉ là không biết mẹ nuôi có bằng lòng hay không. Đường Tam khẽ cười nói, không có chuyện gì, hiện tại có truyền tống trận, với tu vi của Vương Phi, muốn tới đảo Nguyệt Nha chỉ là chuyện trong chốc lát. Tiêu Hà là một quản lý đại tài, có hắn thì xác suất quốc gia nhân loại phát triển lớn hơn nhiều. Chúng ta cũng có thể rảnh tay để làm mình cường đại hơn, do đó thủ hộ nhân loại tốt hơn. Mỹ Công Tử ngẩng đầu nhìn hướng hắn, nói, không phải chàng nói sau này khi chúng ta thực sự cường đại thì sẽ rời khỏi thế giới này, quay về vị diện cũ sao? Lúc đó bên này phải làm như thế nào? Đường Tam nói, yên tâm đi, nếu thật sự phải rời đi thì trước đó, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt cho nhân loại. Hơn nữa, sau khi chúng ta rời đi, tương lai không phải không thể trở lại. Mỹ Công Tử gật đầu, nói, được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nói rồi, nàng định ngồi dậy từ vòng tay Đường Tam. Đối với bọn họ, minh tưởng chính là nghỉ ngơi tốt nhất, còn có thể tăng lên tu vi. Đường Tam ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt nói, hôm nay ta không muốn minh tưởng, nàng giúp ta được không? Mỹ Công Tử sửng sốt, sau đó khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấp giọng nói, không được đâu. Chúng ta còn chưa kết hôn, chàng. Nói đến đây, nàng lại phát hiện hô hấp của Đường Tam trở nên đều đều, hắn dựa vào tường gỗ, rõ ràng là đã ngủ rồi. Chỉ có vòng tay ôm nàng vẫn chặt như cũ, không thả lỏng chút nào. Mỹ Công Tử ngẩn ngơ, hắn cứ như vậy ngủ rồi sao? Hắn là cường giả thập nhất giai đó. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy lòng có chút quặn đau. Quá mệt mỏi, hắn bởi vì quá mệt mỏi. Lúc trước bọn họ cùng nhau tới tổ đình, nàng đi báo cáo công tác, còn hắn thì đi độ kiếp. Từ lúc đó, hắn luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Về sau, khi nàng báo cáo công tác, hắn nên đón cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, dùng sức một mình đùa dẫn hơn 10 vị hoàng giả tổ đình trong lòng bàn tay, cuối cùng đã độ kiếp thành công, chính thức trở thành thần cách. Sau đó, hắn vẫn luôn bồi nàng tu luyện, cùng nàng trưởng thành, đồng thời còn chiếu cố chuyện bên hải ngoại. Hơn nữa còn chịu áp lực và trùng kích tinh thần thật lớn vì chuyện tộc nhân bị diệt sát. Thật vất vả mới từ tổ đình trở về, trước tiên hắn đã đến Vô Tận Lam Hải, dung hợp thần vị của mình với biển rộng, đồng thời uy chấn Lam Hải. Hôm nay lại đối mặt với 6 vị hải vương, dưới sự bức bách của bọn họ, hắn lại lần nữa thi triển thần uy, hơn nữa tu vi còn tăng lên thập nhất giai. Trong quá trình này, hắn thể hiện ra thực lực và trí tuệ của mình, mang đến cho nàng cảm giác không gì không làm được. Nhưng, hắn thật sự vô sở bất năng sao? Mặc dù đã là thần cách, sẽ không còn cảm giác thân thể mệt mỏi như trước nữa, nhưng tinh thần vẫn sẽ mỏi mệt. Dù vậy hắn vẫn chống đỡ lấy tất cả. Mà những điều này phần lớn đều là vì nàng. Hiện tại cơ bản đã ổn định, hắn mệt mỏi, hắn thật sự mỏi mệt rồi. Đây là sự kiệt quệ về tinh thần. Trở tay ôm lấy hắn, lòng nàng đau nhói, đây là cảm giác đau lòng. Dẫn động không gian chi lực, kéo lấy thân thể hắn, lặng yên truyền tống đến giường, vẫn để hắn ôm lấy nàng, cẩn thận điều chỉnh tư thế để hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Nàng không dãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn, bởi vì nàng biết chỉ khi ôm mình, hắn mới có thể ngủ ngon hơn và nghỉ ngơi tốt hơn. Cũng giống như khi ở trong vòng tay hắn, nàng luôn cảm nhận được an toàn tuyệt đối. Sáng sớm, khi Đường Tam mơ màng tỉnh lại thì chỉ thấy ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Đó là cảm giác dễ chịu về cả thể xác và tinh thần. Chóp mũi cũng được bao bọc bởi mùi thơm thoang thoảng. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mái tóc dài như thác nước, hắn hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để nàng gối lên cánh tay mình thoải mái hơn, tay kia thì vờn quanh hông nàng. Y phục của bọn họ vẫn giống hôm qua, trên người đang đắp chăn. Mặc dù sự ấm áp do chăn mang lại không có ý nghĩa gì với bọn họ khi đến tu vi này, nhưng cảm giác hai người trong một cái chăn vẫn khiến người ta mê say. Cảm giác ấm áp thoải mái đó khiến Đường Tam hoàn toàn thả lỏng. Đã trở về, thê tử của mình, đã trở về rồi. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nàng, chờ nàng tỉnh lại. Mà Mỹ công tử ở trong lòng hắn ngủ đặc biệt say, bầu trời bên ngoài đã dần hửng sáng, nhưng nàng chưa có ý muốn thức giấc. Cảm giác này thật sự rất tuyệt. Cái gì thần vương, cái gì thần giới, trước Mỹ cảnh này dường như chẳng là gì. Bây giờ Đường Tam chỉ muốn ở bên cạnh người yêu, tận hưởng sự yên tĩnh này. Đó đã là ấm áp tốt nhất. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 815, một lần lạ hai lần quen. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Mỹ công tử cuộn mình trong lòng Đường Tam mới nhẹ nhàng cử động. Nhưng ngay sau đó, cơ thể nàng cứng ngắc và có chút căng thẳng. Nàng không ngẩng đầu, cũng không di chuyển. Đường Tam đương nhiên hiểu nàng đã tỉnh, sau đó lại phát hiện đang ở trong ngực mình. Hắn nín cười, không có vạch trần nàng, hắn cũng không cử động, giả vờ như đang ngủ. Sau một hồi, Mỹ công tử đang ở trong lòng hắn lặng lẽ ngẩng đầu và nhìn trộm hắn. Nhưng nàng lại nhìn thấy đôi mắt cong cong ý cười của Đường Tam. Ai nha? Mỹ công tử kêu to một tiếng, cúi đầu xuống, lần nữa vùi đầu trong lòng hắn, dùng sức giãy giụa để giải tỏa sự ngượng ngùng lúc này. Đường Tam vội ôm chặt lấy nàng, dở khóc dở cười nói, được rồi bảo bối, không cần cử động. Nếu nàng tiếp tục thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ngân quang lập lòe, Đường Tam chỉ thấy trong lòng chợt nhẹ, người trong tay đã bỏ đi không một dấu vết. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của nàng, ta về thành gia lý trước, chàng bế quan đi. Trong lòng không còn người, cảm giác trống trải tự nhiên đến nhưng Đường Tam không khỏi bật cười. Không sao, ta không vội. Một lần lạ hai lần quen a. Mỹ công tử trở về thành gia lý, Đường Tam cũng không nóng lòng bế quan, tâm tình bây giờ của hắn không thích hợp để bế quan. Hiếm khi mới được thả lỏng, hắn dứt khoát ra khỏi phòng, đi dạo trên đảo Nguyệt Nha và nhìn ngắm xung quanh. Hầu hết mọi người đều đang bận rộn xây nhà và tu sửa ngôi nhà của mình. So với lúc mới di dân, trạng thái người dân trên đảo bây giờ tốt hơn rất nhiều. Hầu hết mọi người đều nở nụ cười, không còn lo lắng và sợ hãi. Đây là nơi đầu tiên bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, là nơi đầu tiên bọn họ cảm thụ được sự ấm áp nên bọn họ vô cùng quý trọng nơi này. Đi đến bờ biển, nhìn ra biển xanh vô tận. Trong ánh mắt Đường Tam toát ra vẻ mê say. Biển luôn đẹp như vậy. Nhìn ra biển sẽ luôn mang đến cho con người cảm giác vui sướng. Nhân loại nhất định có tương lai ở thế giới này. Thân là thần vương, điều hắn muốn làm là thủ hộ những mỹ cảnh này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, mặt trời đã lên cao, bầu trời rộng lớn dường như vô cùng vô tận. Nhưng thân là thần vương như hắn mới thật sự hiểu được luôn có một thế lực vô hình điều khiển mọi thứ. Từ một khía cạnh nào đó, Đường Tam cảm thấy mình thật tham lam, bởi vì hắn muốn vĩnh viễn được ở bên người yêu và gia đình. Vĩnh sinh là mong đợi mà bất cứ sinh mệnh nào cũng muốn có, hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng vĩnh sinh thực sự là gì? Nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Tất cả vận mệnh đều nằm trong tay bạn. Một kế hoạch thô sơ cho tương lai dần hình thành trong đầu hắn. Không chỉ là Pháp Lam Tinh, mà còn có Đấu La Thần Giới. Nếu muốn thực sự bảo vệ tất cả những mỹ hảo này, vậy thì phải hoàn toàn thoát khỏi hết thảy trói buộc. Đường Tam không biết mình có thể thành công hay không, nhưng hắn muốn thử nghiệm. Lần trùng sinh này, ngoại trừ tìm kiếm thê tử, kỳ thật hắn cũng muốn hiểu ra nhiều điều, rất nhiều điều trước đây hắn chưa từng nghĩ ra. Hắn cảm thấy điều này rất tốt, hiểu rõ những thứ này khiến trạng thái của hắn tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn thật sự nhìn thấy con đường tương lai. Con đường này có rất nhiều khó khăn, nhưng ít nhất đã có hướng đi. Ngồi xuống bờ cát, Đường Tam lấy một quyển sách từ trong những trữ vật của mình. Đó là một trong những phần thưởng mà hắn và Mỹ Công Tử đạt được khi trở thành quán quân ở tổ đình Tinh Anh Đại Tái. Các phần thưởng khác đều đã được sử dụng hoặc chuẩn bị để lúc ấy có thể thuận lợi rời đi. Chỉ có quyển sách này vẫn luôn ở trên tay hắn. Lúc ấy, khi Đường Tam nhận được quyển sách này thì trong đầu đã có vài suy nghĩ. Nhân loại muốn có thiên phú thuộc về mình thì đầu tiên là phải phù hợp với bản thân nhân loại, đồng thời phù hợp với vị diện này. Chỉ khi cả hai phù hợp thì thiên phú mới được truyền thừa. Mà giới hạn của thiên phú này phải đạt đến cấp độ hoàng giả mới được. Nếu không có trình độ tu luyện và thực lực của hoàng giả thì mọi thứ đều vô nghĩa, không thể hỗ trợ cho tương lai của nhân loại. Trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trên mặt Đường Tam lộ ra thần quang mơ hồ, hắn từ từ mở quyển sách ra, yên lặng cảm thụ thần khí có năng lực đặc thù này mang đến cho mình điều gì. Đồng thời, hắn cũng lặng lẽ hấp thu tín ngưỡng lực từ vô tận Lam Hải, cứ như vậy ở trên bờ biển, hắn tiến vào trạng thái bế quan. Thành Gia Lý. Sau khi trở về, Mỹ Công Tử gặp được Vương Phi. Khi nàng nhìn thấy Vương Phi thì không khỏi giật mình. Trong ấn tượng của Mỹ Công Tử, Vương Phi luôn rất nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc. Khi còn nhỏ, nàng hầu như chưa từng thấy Vương Phi cười. Ấn tượng Vương Phi mang đến cho nàng là cứng nhắc, nghiêm khắc, đối với nàng thậm chí là tràn đầy căm hận. Mãi cho đến khi hiểu lầm được giải quyết, nàng trở thành thành chủ Thành Gia Lý, ánh mắt Vương Phi nhìn nàng mới ôn hòa hơn vài phần. Khi nàng chính thức nhận Vương Phi là mẹ nuôi thì ngài ấy không còn căm hận nàng nữa, cũng có chút che chở. Nhưng lúc đó cha nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn lạc, Vương Phi giống như chỉ còn lại thể xác, do vậy cũng không nhìn thấy một nụ cười. Hôm nay, khi nàng thấy Vương Phi thì điều đầu tiên nàng nhìn thấy là vẻ ửng hồng trên khuôn mặt người. Đúng vậy, ửng hồng khỏe mạnh, thậm chí còn mang theo vài phần thẹn thùng. Người rõ ràng xinh đẹp hơn, toàn thân giống như chồi non vương mình sau mưa, tràn đầy sức sống. Người làm sao vậy? Mỹ Công Tử dụi mắt rồi nhìn lại nàng, xác nhận đúng là mình không nhìn nhầm người. Vương Phi tức giận nói, làm sao cái gì? Ngay cả mẹ cũng không gọi, mẹ nuôi không phải là mẹ sao? Mỗi ngày ta đều rất mệt nhọc giúp ngươi quản lý thành. Mỹ Công Tử vội vàng nói, mẹ, người vất vả rồi. Vương Phi nói, không tệ lắm. Sao mặt ngươi lại đỏ vậy? Có phải tiểu tử kia bắt nạt ngươi không? Nàng vừa nói xong, khuôn mặt Mỹ Công Tử không khỏi đỏ hơn, nhưng vẫn nói, mặt người cũng có chút hồng a. Ngươi sao vậy? Hồi xuân sao? Vương Phi trừng nàng một cái, nói, ngươi nói nhảm gì đó. Ngươi trở về là tốt, nhanh chóng tiếp nhận vị trí thành chủ của ngươi, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Mỹ Công Tử lập tức tỏ vẻ vô tội nói, như vậy không được, con cũng không muốn đâu. Đúng rồi, ba con đâu? Vương Phi ho khan một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lại ửng hồng, nói, ta rót bản nguyên vào người hắn, hắn đang bế quan hấp thu. Mỹ Công Tử sửng sốt trong giây lát, trước đó Tiêu Hà nói sẽ cảm thụ và đánh giá thiên phú mà Đường Tam mang lại cho nhân loại. Tại sao lại lựa chọn bản nguyên Khổng Tước Yêu Tộc rồi? Vương Phi đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết, đó là nàng bắt buộc hắn. Cảm giác bắt nạt gia hỏa này rất tốt. Trong 10 ngày qua, nàng tự hồ có cảm giác quay về thời điểm mới quen và yêu Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tuy rằng hiện tại hắn đã là nhân loại Tiêu Hà, nhưng tâm của hắn, trí nhớ của hắn vẫn là hắn trước đây. Vương Phi đã tiếp nhận thân phận nhân loại của hắn, tình yêu lại lần nữa trỗi dậy. Trước hết, nàng phải khiến hắn trở lại là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tuy rằng tu luyện phải bắt đầu từ đầu, nhưng thân thể nhân loại Tiêu Hà này đúng là có thiên phú tuyệt hảo, dung hợp huyết mạch của nàng phi thường tốt. Do đó, Vương Phi nắm chắc không lâu nữa hắn sẽ trở lại đỉnh phong. Mỹ công tử mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, cha vẫn quen thuộc với thuộc tính không gian nhất. Vương Phi nói, ngươi sao lại trở về, tình hình trên biển như thế nào? Nàng hiển nhiên biết chuyện nhân loại di dân, đối với chuyện này, nàng cũng không có thái độ gì. Mấy ngày qua nàng đã hỏi Tiêu Hà nhiều lần, hắn trả lời rất đơn giản, bây giờ hắn đã là nhân loại rồi. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 816, Sứ Giả Tổ Đình. Mỹ công tử nói, tình huống bên đó bình thường, vẫn là tiếp tục âm thầm di dân. Chỉ có ở hải ngoại, nhân loại mới có được không gian sinh tồn thuộc về mình, ít nhất là không bị nô dịch. Vương Phi thở dài một tiếng, nói, chuyện này ngươi nhất định phải cẩn thận, không được để liên lụy quá nhiều, để Đường Tam làm đi. Dù sao, tương lai ngươi phải trùng kích hoàng giả. Chỉ khi ngươi thành tựu Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thì tộc ta và thành gia Lý mới có thể thực sự ổn định. Hiện tại cha ngươi đã trở về, sự vụ trong thành chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý thật tốt, chuyện quan trọng nhất của ngươi là cố gắng tăng lên tu vi. Ta nghe cha ngươi nói, trong thời gian ngắn ngươi đã trở thành Đại Yêu Vương. Nhưng con đường phía trước còn rất khó khăn, không thể vì lúc trước thuận lợi mà buông lỏng. Trong lịch sử, yêu quái tộc và tinh quái tộc chúng ta xuất hiện không biết bao nhiêu Đại Yêu Vương. Nhưng chính thức thành hoàng lại là Phượng Mao Lân Giác, có thể thấy được một bước cuối cùng có bao nhiêu khó khăn. Tốc độ tăng lên của ngươi có chút nhanh, nhất định phải góp ít thành nhiều. Tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đã từng nói, muốn trở thành hoàng giả không chỉ cần đủ tu vi mà quan trọng hơn là tăng lên cấp độ thần thức, chỉ khi thần thức đạt đến cấp độ mới có thể kéo theo thân thể hoàn thành lột xác. Tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, cũng phải chú ý tăng lên thần thức. Tu luyện thần thức là sự tình khó khăn nhất. Ta và cha ngươi đều bị kẹt lại ở một bước này nên cả đời đều không thể chạm đến cánh cửa đó. Vâng, con nhất định cố gắng. Mỹ công tử đáp ứng, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ, tăng lên thần thức khó khăn lắm sao? Mấy ngày qua ở bên người Đường Tam, nhìn hắn chúc phúc vô tận Lam Hải, thần thức của nàng đã đuổi kịp tu vi, hình như đặc biệt đơn giản a. Cho dù là lúc này nàng đã về thành, nhưng có Tu La kiếm dẫn dắt, tín ngưỡng lực Đường Tam hấp thu cũng phản hồi nhất định cho nàng. Để khí tức Tu La kiếm cô động thần thức của nàng một cách vô tri vô giác. Xem ra, tu luyện không chỉ có mình phải cố gắng, còn cần một lão công tốt a. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Mỹ công tử không khỏi đỏ lên, phi phi phi, lão công cái gì, hắn còn không phải đâu. Từ lúc nào mình đã thừa nhận quan hệ này rồi? Nhưng mà, đêm qua đã ngủ cùng hắn rồi. Mặt ngươi sao lại đỏ rồi? Tiểu Mỹ a, quan hệ giữa ngươi và Đường Tam mẹ hiển nhiên không phản đối. Hắn là đại ân nhân của ta, hắn phục sinh cha ngươi, đối với ta không có cái gì quan trọng hơn chuyện này. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trước khi ngươi thành hoàng thì không thể kết hôn. Hắn là nhân loại, nếu trước khi ngươi thành hoàng kết hôn với hắn thì dù thế nào hoàng giả báo cáo công tác cũng không thể thông qua. Ai nha, mẹ, người nói cái gì vậy? Ai kết hôn với hắn chứ? Mặt Mỹ công tử đỏ ửng, hờn dỗi nói. Vương Phi Lạc Thanh Trúc cười nói, mẹ là người từng trải, tất cả thẹn thùng đều hiện lên trên mặt ngươi, còn có ánh mắt của ngươi đã sớm bán đứng ngươi rồi. Nhưng mẹ nhắc nhở ngươi phải chú ý, bây giờ chưa phải lúc để các ngươi công khai. Vâng, con biết rồi. Mỹ công tử thẹn thùng cúi đầu nói. Hoàng giả, lúc nào mình mới có thể thành tựu hoàng giả đây? Từ từ sẽ đến a, có lẽ đến lúc đó hắn thậm chí còn thành hoàng sớm hơn mình. Bây giờ hắn đã thập nhất giai rồi. Tốc độ tăng lên của hắn thế nhưng còn nhanh hơn mình. Mỹ công tử đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, từ khi gặp được Đường Tam dường như mọi việc đều thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, báo. Đại trưởng lão, người tổ đình tới. Vương Phi hơi sững sờ, liếc nhìn Mỹ công tử rồi nói, mời sứ giả tổ đình chờ một lát. Vâng. Vương Phi đưa một ánh mắt nghi vấn cho Mỹ công tử, lúc này người tổ đình tới làm gì? Trên Yêu Tinh Đại Lục, dù là Thiên Vũ Đế Quốc hay Nhật Thần Đế Quốc, các chủ thành đều là tự trị, dù sao sau lưng đa số chủ thành đều có hoàng giả ủng hộ. Hàng năm chỉ cần giao một phần tiền ủng hộ tổ đình, nói chung tổ đình sẽ không can thiệp vào tình hình các chủ thành. Vì vậy mà nói địa vị của chủ thành và thành chủ được tôn trọng. Trừ phi thực sự có chuyện quan trọng. Nếu không tổ đình sẽ không phái sứ giả tới chủ thành. Như lần trước Thành Gia Lý bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chèn ép là trường hợp đặc biệt, cũng bởi vì Thành Gia Lý không có hoàng giả. Mà hiện tại, Mỹ Công Tử vừa được Tổ Đình nhận thức, chính thức trở thành một đời thành chủ mới, Tổ Đình lại đột nhiên phái sứ giả đến, hiển nhiên là có mục đích. Mỹ Công Tử lắc đầu, nói, con cũng không biết bọn họ tới làm gì. Con đi gặp một chút, hỏi rõ ý đồ của bọn họ rồi nói tiếp. Sau khi tận mắt nhìn thấy Đường Tam thi triển thần uy trên Vô Tận Lam Hải, hiện tại nàng thật sự tin tưởng. Nàng hoàn toàn tin rằng ở trong Vô Tận Lam Hải, cho dù là một vị hoàng giả cũng không thể làm gì bọn họ. Vương Phi khẽ gật đầu, nói, được, ngươi đi đi. Ngươi là thành chủ, như vậy càng tỏ vẻ coi trọng. Có vấn đề gì chúng ta bàn bạc sau? Vâng. Mỹ Công Tử chỉnh lại y quan của mình, sau đó mới lệnh thủ hạ dẫn sứ giả đến đại sảnh phủ thành chủ chờ. Nàng cũng đi cùng bọn họ. Trong khoảnh khắc đi vào đại sảnh, khuôn mặt Mỹ Công Tử trở nên lạnh như băng, trong vô hình cũng có vài phần uy nghiêm. Sứ giả đến đây cũng không có nhiều, chỉ có hai vị, đều là cấp bậc yêu vương. Một vị có dáng người cân xứng, khí tức ôn hòa, rõ ràng là tộc nhân Thiên Hồ tộc. Ít nhất hiện tại trên danh nghĩa, người chủ trì Tổ Đình vẫn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, không hề nghi ngờ, vị này đại diện cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà vị sứ giả kia cao lớn vạm vỡ, toàn thân dường như đều tràn đầy lực lượng bạo tạc, cánh tay tráng kiện, trên da mơ hồ có hào quang ám kim sắc lưu chuyển, rõ ràng là cường giả yêu vương của Bỉ Mông cự thú tộc. Nhìn thấy Mỹ Công Tử đã đến, hai vị sứ giả đồng thời đứng dậy, hướng nàng hành lễ, bái kiến Mỹ thành chủ đại nhân. Mỹ Công Tử gật đầu hoàng lễ, nói, hai vị sứ giả, mời ngồi. Nói xong, nàng ngồi xuống ghế chủ vị. Hai vị sứ giả lần lượt ngồi xuống, xét theo biểu hiện có thể thấy bọn họ rất thân thiện. Mỹ Công Tử hỏi, không biết hai vị sứ giả đến đây là mang theo mệnh lệnh gì từ Tổ Đình? Sứ giả Thiên Hồ tộc mỉm cười nói, lần này chúng ta đại biểu Tổ Đình đến đây cũng không phải mang theo mệnh lệnh, mà là thông báo cho ngài một tin tức. Tin tức? Mỹ Công Tử khẽ cau mày, không rõ lần này Tổ Đình muốn làm gì. Sứ giả Bỉ Mông cự thú nói ồ mồm, Mỹ thành chủ, là thế này. Vì chúc mừng ngài báo cáo công tác thành công, thành chủ Thành Liệt Thiên chúng ta chuẩn bị tự mình đến đây chúc mừng, mang theo tình hữu nghị của tộc ta. Lần này chúng ta đến chủ yếu là bắt cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai thành và sớm thông báo tin tức cho ngài. Nghe xong, Mỹ Công Tử không khỏi kinh ngạc, thành chủ Thành Liệt Thiên muốn tới Thành Gia Lý. Phải biết rằng, Khổng Tước yêu tộc và Bỉ Mông cự thú tộc cho tới nay không có liên hệ gì. Khi nàng báo cáo công tác, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng còn phản đối nàng. Thành chủ Thành Liệt Thiên đương nhiệm không phải là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, mà là con trai của hắn, hơn nữa còn là con trai nhỏ tuổi nhất, nổi danh là hoàng giả đời tiếp theo của Bỉ Mông cự thú tộc. Vị này có tu vi Đại Yêu Vương đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Tương lai khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng vẫn lạc vì tuổi hay vì một nguyên nhân nào khác, vị này có thể trực tiếp tiến hành hoàng giả báo cáo công tác. Tuy rằng không tính là thế hệ trẻ, nhưng cũng là người nổi bật trong các cường giả. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 817, Liệt Thiên Thành Chủ tới. Trong đầu Mỹ Công Tử hiện lên tin tức của đối phương, sau đó hỏi hai vị sứ giả, không biết lần này Liệt Thiên Thành Chủ đến đây là có chuyện quan trọng gì muốn thương nghị sao? Dựa theo quy củ Tổ Đình, thành chủ thành không thể tùy tiện đi lại. Sứ giả Thiên Hồ tộc cười nói, chính vì có quy củ này nên Liệt Thiên Thành Chủ đã đưa ra đề nghị với Tổ Đình, sau khi được hội nghị phê chuẩn mới chuẩn bị lên đường tới đây, cũng cố ý để chúng ta đến trước thông báo cho ngài. Sự tình cụ thể chúng ta cũng không biết, chờ Liệt Thiên Thành Chủ đến, ngài ấy sẽ đích thân nói rõ với ngài. Mỹ Công Tử nói, được rồi, bổn tọa sẽ ở Thành Gia Lý chờ Liệt Thiên Thành Chủ đại giá quang lâm. Hai vị sứ giả đồng thời đứng dậy, sứ giả Thiên Hồ tộc mỉm cười nói, ta đại biểu Tổ Đình đã hoàn thành nhiệm vụ, Lỗi Quan huynh đây sẽ ở lại Thành Gia Lý, phụ trợ quý thành tiếp đãi Liệt Thiên Thành Chủ. Mỹ Công Tử nhẹ gật đầu, nói, hai vị cực khổ rồi. Sứ giả Thiên Hồ tộc trực tiếp rời đi, quay về Tổ Đình, còn sứ giả Bỉ Mông cự thú tộc, Đường Lỗi Quan thì ở lại, chịu trách nhiệm câu thông với Khổng Tước yêu tộc. Đến thăm giữa các chủ thành là chuyện rất ít gặp trên Yêu Tinh Đại Lục. Nhưng song phương đều là thành chủ, Thành Liệt Thiên ở Thiên Vũ Đế Quốc có địa vị đứng đầu, tự nhiên không thể khinh thường. Đương nhiên đã có trưởng lão Khổng Tước yêu tộc bên này bàn bạc với Bỉ Mông cự thú yêu vương. Trở lại hậu đường, Mỹ Công Tử trước tiên đi tìm Vương Phi và kể lại những gì hai vị sứ giả nói. Vương Phi nghe xong cũng nhíu mày, tộc ta và Bỉ Mông cự thú tộc không quen biết cũng không có quan hệ gì. Liệt Thiên Thành chủ này đột nhiên tới thăm là có ý gì? Hơn nữa tổ đình còn đồng ý, một trong các chính sách cơ bản của tổ đình là các chủ thành tự trị, rất không hy vọng thấy các chủ thành có quan hệ mật thiết, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng làm lu mờ tổ đình. Cho nên đại đa số thời điểm, trong tình huống có hậu đại ưu tú, hoàng giả đều không tự mình làm thành chủ. Tên thành chủ Bỉ Mông cự thú đột nhiên đến nhất định là có chuyện, mà chuyện này có liên quan đến tổ đình, và còn được tổ đình ủng hộ. Chuyện này chỉ sợ nhắm vào ngươi rồi. Ngươi vừa mới kế nhiệm thành chủ. Mỹ công tử cũng khó hiểu, bọn họ nhằm vào con làm gì? Chuyện này không rõ ràng. Báo cáo công tác đã hoàn thành, hiện tại con đã chính thức là thành chủ, dù là tổ đình cũng không thể làm gì được. Vương Phi nói, chúng ta đừng ở đây đoán mò, đợi cha ngươi bế quan xong thì hỏi hắn, đoán chừng hắn có thể nghĩ ra gì đó. Mỹ công tử nói, con đi tìm Đường Tam hỏi một chút, nói không chừng hắn cũng có thể nghĩ ra gì đó. Nhưng người không cần lo lắng, có lẽ không phải chuyện đại sự. Nàng không thể nói cho Vương Phi, trong các vị hoàng giả, ngoài Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì còn có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ nàng. Nàng nhận Bất Tử Đại Yêu Hoàng là tổ phụ cũng không phải vô ích. Với tư cách chính thức là đệ nhất cường giả ở Thiên Vũ Đế Quốc trước mắt, có vị này ở đây, dù Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tự mình đến cũng không thể làm gì nàng. Thiên Vũ Đế Quốc tổng cộng còn 8 vị hoàng giả, trong đó có 3 vị ủng hộ nàng, có thể nói, hiện tại vị thế của nàng ở Thành Gia Lý tuyệt đối vững chắc. Cho nên, dù hai sứ giả này đến rất kỳ quặc nhưng Mỹ công tử không đặc biệt lo lắng. Tạm biệt Vương Phi, Mỹ công tử dùng truyền tống trận đến đảo Nguyệt Nha. Nhưng khi nàng vừa đến nơi thì khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Mình vừa mới đi, lúc này lại trở về, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hừ. Mình là có chuyện quan trọng, cũng không phải vừa tách ra là nhớ hắn. Truyền tống trận là do Đường Tam bố trí, Vô Tận Lam Hải là lĩnh vực của Hải Thần, Mỹ công tử vừa truyền tống đến thì Đường Tam đã cảm ứng được nên khi vệt ửng hồng trên mặt nàng còn chưa rút, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng rồi. Nhìn thấy hắn, mặt Mỹ công tử lại đỏ hơn. Đường Tam trực tiếp mở hai tay ra, mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ là đang nói, mau nhào vào vòng tay ta đi. Đừng làm rộn, có chuyện rồi. Mỹ công tử hơi sảng giọng. Đường Tam lại tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, có chuyện gì cũng không cản trở được nàng ở trong lòng ta. Chuyện gì vậy, nói nghe một chút. Mỹ công tử giãy dụa tượng trưng một cái, cũng tùy ý để hắn ôm, sứ giả tổ đình đột nhiên đến, nói là Liệt Thiên Thành chủ đến thăm Thành Gia Lý, không biết là có ý gì. Hẳn không lâu sau sẽ tới, ta cố ý tới hỏi chàng, tổ đình muốn làm gì vậy? Hả? Đường Tam cũng sửng sốt. Hắn cũng biết rõ vì sao tổ đình lại cho phép Liệt Thiên Thành chủ tới thăm Thành Gia Lý. Hai tòa chủ thành này vốn không có bất kỳ quan hệ nào. Nàng kể lại cụ thể tình huống khi nàng nói chuyện với hai vị sứ giả cho ta. Đường Tam như có điều suy nghĩ nói. Mỹ công tử lập tức kể lại tình huống lúc đó, cuối cùng nói, bọn họ kỳ thật chưa nói cái gì, chỉ cho ta biết Liệt Thiên Thành chủ muốn tới. Vì vậy, ta và mẹ nuôi cũng không hiểu rõ ý của bọn họ. Tổ đình lại có chuyện gì sao? Đường Tam hơi nheo mắt lại nói, hẳn là do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghĩ ra, là muốn nhằm vào nàng. Nhưng chúng ta vừa mới hoàn thành báo cáo công tác, khẳng định không phải là tổ đình áp chế. Liệt Thiên Thành chủ, Bỉ Mông cự thú tộc. Bọn họ muốn làm gì đây? Mỹ công tử nói, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cũng không sợ bọn họ làm cái gì. Nếu bọn họ muốn đối phó với Thành Gia Lý chúng ta còn có ông ngoại và tổ phụ, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn ta bị bắt nạt. Đường Tam trầm giọng nói, không thể nói như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cực kỳ thông minh và giảo hoạt, lại chấp chưởng số mệnh nhiều năm. Lần trước bị chúng ta tính kế là bởi vì chuyện phát sinh đột ngột, đánh hắn không kịp trở tay. Hành động lần này nếu nhằm vào nàng thì nhất định là có nắm chắc. Nhưng hiện tại đúng là không nghĩ ra tình huống cụ thể. Chờ khi Liệt Thiên Thành chủ đến, chúng ta gặp chiêu phá chiêu A, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định cũng không nghĩ ra chúng ta có thể dùng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến tổ đình. Nếu lúc đó có gì không ổn thì nàng đi mời Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoặc Bất Tử Đại Yêu Hoàng chủ trì công bằng, cũng sẽ không muộn. Ta cũng nghĩ như vậy. Mỹ công tử gật đầu. Đường Tam nói, đúng rồi, cha nàng đâu? Sao nàng không mang hắn đến đây? Mỹ công tử có chút quái dị nói. Hắn được mẹ nuôi cấy vào huyết mạch, Trước đó còn nói chờ chàng nghiên cứu ra năng lực, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà lại đổi ý rồi. Hiện tại đang bế quan hấp thu. Đường Tam suy nghĩ một hồi rồi cười nói, đây là ý của Vương Phi, bọn họ phu thê tình thâm, tự nhiên vẫn hy vọng trượng phu của mình có được huyết mạch Khổng Tước. Xem ra, quan hệ giữa bọn họ khôi phục rất không tồi. Vương Phi cũng không so đo thân phận nhân loại của cha nàng, như vậy cũng rất tốt. Hơn nữa, Khổng Tước biến đúng là rất phù hợp với hắn. Mỹ công tử gật đầu, nói, đúng vậy. Cha ta vốn bị thiên phú ảnh hưởng, lần này dùng thân phận nhân loại tu luyện lại Khổng Tước biến, hẳn là có thể khôi phục lại trình độ nhất định. Nhưng nhìn ra được mẹ nuôi vô cùng vui vẻ, toàn thân đều tỏa sáng. Thấy nàng như vậy ta cũng rất cao hứng. Đường Tam cười nói, đây là sức mạnh của tình yêu. Giống như khi nàng ở bên cạnh ta, ta liền không có chút nào sợ hãi, trong lòng đã có tâm phúc, dù gặp phải chuyện khó khăn gì ta cũng có thể phá tan hàng rào, dũng cảm tiến tới. Mỹ công tử trừng hắn một cái, nhưng hắn nói vẫn có tác dụng, nàng chủ động ôm hắn chặt hơn, nói, ta đi về trước. Tên sứ giả bỉ mông cự thú còn ở lại, ta phải ứng phó với hắn và chuẩn bị một chút. Dù sao cũng là một vị thành chủ đến thăm, lễ nghi không thể để người ta bắt lỗi. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 818, Sứ đoàn đã đến. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, được rồi, nhân tiện nàng để lại thiên cơ linh cho ta. Gần đây nghiên cứu của ta có chút manh mối, có thể ta cần mượn năng lực của thiên cơ linh. Mỹ công tử không chút do dự nói, được. Vừa nói, ngân quang lập lòe, thiên cơ linh có ba linh nhãn xuất hiện trong tay nàng, đưa tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam đưa tay nhận lấy, khi thiên cơ linh rơi vào tay hắn thì dường như cảm nhận được gì đó, lập tức giãy dụa muốn trở lại với Mỹ công tử. Vầng sáng vạn vẹo xuất hiện, khí tức thời không chi tháp trực tiếp giáng xuống thiên cơ linh, nhất thời khiến nó bình tĩnh lại. Đường Tam nhìn về phía Mỹ công tử, nghiêm túc nói, đây là thần khí trấn tộc của Khổng Tước yêu tộc, thăm dò thiên cơ ắt sẽ gặp phản vệ. Thần khí này đối với Khổng Tước yêu tộc đã từng mang đến huy hoàng nhưng đồng thời vẫn luôn nguyền rủa bổn tộc, đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng tộc nhân Khổng Tước yêu tộc không được thịnh vượng. Thăm dò thiên cơ không thể tùy ý tiến hành, nên ta chuẩn bị cải thiện nó nhất định, rất có thể sẽ hủy diệt nó. Gần đây ta luôn suy nghĩ về nó. Sau khi nàng trở về hãy nói chuyện này với cha nàng và Vương Phi. Nếu bọn họ đồng ý, ta sẽ tiếp tục tiến hành. Nếu bọn họ không đồng ý, tương lai ta hy vọng sẽ phong ấn nó, không tiếp tục sử dụng nữa. Nếu không, Khổng Tước yêu tộc vĩnh viễn không thể thoát khỏi phản vệ khi thăm dò thiên cơ. Dù sao, dò ngó thiên cơ có sức hấp dẫn quá lớn. Được, ta sẽ chuyển lời cho cha. Nửa tháng sau đó, Đường Tam và Mỹ công tử đều bận rộn. Đường Tam vừa tu luyện vừa tiến hành nghiên cứu của mình. Hải cự nhân tộc bên này chưa có động tĩnh gì. Hiển nhiên muốn hoàn thành ước hẹn với Đường Tam là một chuyện không dễ dàng, cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Còn bên Mỹ công tử thì bắt đầu chuẩn bị tiếp đãi Liệt Thiên thành chủ, trong thành Gia Lý vẫn luôn bận rộn. Sau 7 ngày Mỹ công tử quay về thành Gia Lý, Tiêu Hà đã được truyền tống tới đảo Nguyệt Nha. Lúc trước hắn đã đáp ứng Đường Tam trợ giúp nhân loại xây dựng, quản lý, hiện tại hắn cũng là nhân loại, hiển nhiên nói được thì phải làm được. Dung hợp huyết mạch của Vương Phi, tu vi của Tiêu Hà tiến bộ rất nhanh. Đường Tam khiến thân thể hắn thoát thai hoán cốt, bản thân hắn lại vô cùng quen thuộc với Khổng Tước biến, sau khi hoàn thành dung hợp thì tu vi trực tiếp tăng lên trình độ tam giai. Điều này tương đương là một nhân loại mới sinh ra đã có được huyết mạch Khổng Tước biến tam giai. Về sau tốc độ tăng lên của hắn sẽ rất nhanh. Đồng thời Tiêu Hà cũng mang đến cho Đường Tam một tin tức, sau khi thương lượng với Vương Phi, bọn họ đồng ý để Đường Tam xử lý thiên cơ linh, thậm chí có thể tặng cho Đường Tam. Nhưng hắn nhất định phải đưa cho Khổng Tước yêu tộc một kiện thần khí khác, dùng để trấn tộc. Nếu không, bọn họ cũng không biết nói rõ với nội bộ Khổng Tước yêu tộc như thế nào. Đường Tam hiển nhiên là đồng ý đối với hắn, chế tạo một kiện thần khí không phải là chuyện khó khăn gì. Hiện tại Hải Thần quý vị, trong Vô Tận Lam Hải có rất nhiều tài nguyên, đó không phải chuyện khó khăn. Đối với chuyện Liệt Thiên Thành chủ sắp đến, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không đoán được có mục đích gì. Nhưng hắn có suy đoán giống Đường Tam, khẳng định là nhằm vào Mỹ công tử mà đến. Gặp chiêu phá chiêu là được. Sau lưng có ba vị hoàng giả ủng hộ, thành Gia Lý cũng không phải bèo không rễ như trước đây. Nửa tháng trôi qua, Liệt Thiên sứ đoàn rốt cuộc đã tới. Giữa ngày, ở phương xa, Đoàn xe phi mã đang nhanh chóng đến gần. Dẫn đầu là 16 phi mã trưởng thành bay phía trước, đằng sau là từng xe ngựa cỡ lớn. Mỗi cỗ xe đều được kéo bởi 8 phi mã lớn, bởi vì không phải là hoàng giả nên không thể sử dụng thiên mã. Nhưng đội hình này đã là nghi thức cao nhất dưới hoàng giả, chỉ khi thành chủ xuất hành mới có thể sử dụng. Về phía thành Gia Lý, không trung đã sớm có chuẩn bị. Tổng cộng 36 vị khổng tước yêu tộc hiện ra nguyên hình, bay lượn ở giữa không trung, khổng tước xòe đuôi. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản ra vẻ mỹ lệ. Ngoài cửa thành được trải thảm đỏ dẫn đường. Dưới sự bảo vệ của các trưởng lão, Mỹ công tử đứng chờ ở cửa thành. Thành chủ đến, đương nhiên phải do thành chủ tiếp đón. Đoàn xe phi mã trên bầu trời dưới sự hướng dẫn của khổng tước yêu tộc chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đây là quy củ, không phải hoàng giả thì không thể trực tiếp bay vào, nếu không chính là khiêu khích đối phương. Chỉ có hoàng giả mới có tư cách phi hành ở bất cứ đâu. Đoàn xe bỉ mông cự thú hiển nhiên không có ý muốn mạo phạm khổng tước yêu tộc ở thành Gia Lý nên từ từ hạ sánh xuống ngoài cổng thành. Từng con phi mã thu lại cánh, kéo xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, đi tới cửa thành Gia Lý. Mỹ công tử đứng giữa thảm đỏ chờ đợi, đoàn xe dừng cách đó 100 mét. Từ xe ngựa, từng chiến sĩ bỉ mông cự thú lần lượt đi ra. Những bỉ mông cự thú này đều là cấp độ yêu vương, có thể thấy được điểm đó từ thân hình bọn họ. Bỉ mông cự thú cấp bậc yêu vương mới có thể thu nhỏ thân hình của mình cao tầm 3 mét. Nếu không, bỉ mông cự thú trưởng thành thân cao đến hơn 10 mét, do đó không thể đi xe ngựa. Tổng cộng 16 vị yêu vương, 4 vị đại yêu vương lần lượt xuống xe, chỉnh tề đi vào đội ngũ phía trước. Trên cổ xe ngựa ở vị trí trung tâm, một thân ảnh bước xuống. Dưới sự bảo vệ của rất nhiều yêu vương và đại yêu vương, hắn đi về phía Mỹ công tử. Vị này có thân hình cao lớn, nhưng bề ngoài giống nhân loại hơn là bỉ mông cự thú. Thân cao chừng 2 mét, y phục màu ám kim sắc, mái tóc ngắn như cương châm dựng đứng. Nhìn từ bên ngoài, hắn giống nhân loại ở độ tuổi 20, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Dáng người tam giác ngược hoàn hảo, mặc dù không cường tráng như các yêu vương và đại yêu vương bên cạnh, nhưng dường như có một sức mạnh khủng khiếp từ trong xương tủy. Hắn có tướng mạo đường đường, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng ngời có thần, khi đi về phía trước càng thêm sắc bén. Được nhiều cường giả bỉ mông cự thú tộc hộ tống lại càng thêm uy thế. Thành Gia Lý bên này, Mỹ công tử đứng ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên, hai bên người nàng là 4 vị trưởng lão đại yêu vương, trong đó bao gồm cả đại trưởng lão Vương Phi Lạc Thanh Trúc. Vương Phi và Mỹ công tử đứng sóng vai, hơi lùi lại phía sau nửa bước. Ngoại trừ 4 vị đại yêu vương còn có 16 khổng tước yêu tộc cấp bậc yêu vương. Ngoài ra còn có 32 chiến sĩ sư hổ tộc xem như là hộ vệ. Các chiến sĩ sư hổ tộc này đều cao hơn 2-5 mét, dáng người hùng tráng, tản ra khí tức cường hãn. Từ khi được Đường Tam trợ giúp mà có được huyết mạch cấp 1, chỉnh thể sức mạnh của sư hổ tộc có thể nói là tăng lên từng ngày. Các chiến sĩ sư hổ tộc này tuy rằng không phải cấp bậc yêu vương, nhưng bọn họ đều được lựa chọn cẩn thận trong đám cường giả cửu giai. Bằng vào huyết mạch cấp 1 cường đại, khí thế cũng không kém. Liệt Thiên Thành chủ đi nhanh về phía trước, Mỹ công tử thì chậm rãi nghênh đón. Đây đều là lễ nghi mà hai bên đã sớm thương lượng. Khi hai bên cách nhau chừng 2-5 mét thì dừng lại. Liệt Thiên Thành chủ gật đầu thăm hỏi Mỹ công tử, Mỹ thành chủ người cũng như tên, đúng là tuyệt sắc thế gian. Kim An quốc hữu lễ. Mỹ công tử cũng gật đầu hoàng lễ, Kim thành chủ quá khen rồi. Mời, nói xong, nàng hơi nghiêng người nhường đường cho Liệt Thiên Thành chủ Kim An quốc. Kim An quốc lần nữa gật đầu, đi đến bên người nàng. Sánh bước cùng nàng đi về phía thành Gia Lý. Toàn bộ quá trình là lễ nghi được an bài từ sớm, đến khi hai đại thành chủ đi vào thành Gia Lý thì nghi thức coi như thuận lợi hoàn thành. Song phương lần nữa lên xe ngựa, đi tới phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ chính là dùng tiệc trưa đãi khách từ phương xa. Mỹ công tử tự mình chiêu đãi các cường giả bỉ mông cự thú đến từ thành Liệt Thiên. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 819, Liệt Thiên Thành chủ Kim An quốc. Đồ ăn đều là sơn hào hải vị từ Gia Lý Sơn Mạch, đồ uống là rượu ngon hảo hạng. Mỹ công tử không uống rượu nhưng cũng kính Kim An quốc 3 chén bày tỏ lòng thành kính. Về nghi thức, việc tiếp đón ban đầu đã sơ bộ hoàn tất. Sau bữa trưa, các vị yêu vương và đại yêu vương được dẫn đi nghỉ ngơi. Hai vị thành chủ thì có cuộc trò chuyện đầu tiên trong phòng nghị sự.